Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 358, ngươi trở nên yếu đi. Cầu đặt mua a, táo bạo. Ngưu Ma Vương trong tay song nhận chiến phủ nhấc lên. Oanh, trong nháy mắt Ngưu Ma Vương dưới chân mặt đất sụt lún. Mang theo không có gì sánh kịp khí thế ngang nhiên hướng về hầu tử phóng đi. Song nhận chiến phủ chém thẳng vào hầu tử đầu. Đoàng, song nhận chiến phủ cùng kim cô bổng va chạm tiếng vang cực lớn. Bỗng nhiên quanh quẩn giữa thiên địa, thậm chí trong một chớp mắt liền mang theo tích lôi sơn trên không cái kia quanh năm không rời. Tiếng sấm đều bị ép xuống. Thối hầu tử, lão Ngưu ta không tìm ngươi báo thù còn chưa tính, lại còn dám tìm tới cửa. Nhìn lão Ngưu ta hôm nay không đem ngươi chém thành tám múi. Ngưu Ma Vương ngữ khí có chút chất phác đàng hoàng, nhưng hắn cái kia trong tay huy động xong nhận chiến phủ lại là có thể xưng khủng bố, làm yêu giới chỗ công nhận bình thiên đại thánh, chấn thủ hỏa diệm sơn mấy trăm năm, đánh lui thiên binh thiên tướng vô số Ngưu Ma Vương, tuyệt đối được xưng tụng là hầu tử tự ngũ chỉ sơn thoát khốn mà đến gặp gỡ mạnh nhất yêu quái. Đương nhiên, vẻn vẹn giới hạn trong yêu quái nhất lưu, đường Tam Tạng cùng ý Nan Bình loại này nhân tộc không tính trong đó. Mà hầu tử cái kia chiến thiên đấu địa bản tính, làm sao đến lùi bước sợ hãi. Yêu tộc cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn. Muốn chiến liền chiến, người thắng tự nhiên là có thể ung dung nói chuyện, giảng đạo lý. Trong lúc nhất thời, giữa không trung, một vệt kim quang cùng hắc phong bắt đầu kịch liệt vô cùng va chạm. Kim cô bổng cùng song nhận chiến phủ ở giữa kịch liệt tiếng va đập, càng là giống như mộ cổ thần trung đồng dạng không ngừng vang vọng tại trong thiên địa. Triệt để đem tích lôi sơn trên không tiếng sấm ép xuống. Ầm ầm, mà tại tích lôi sơn phía dưới, theo Ngưu Ma Vương xuất thủ, ngàn vạn trải qua chiến sự yêu tộc cũng chuyển tụ lại. Tích lôi sơn, không chỉ có riêng chỉ có Ngưu Ma Vương một yêu thánh, càng là hội tụ đại lượng yêu ma tinh quái. Trong đó dứt khoát không thiếu yêu quái tầm thường bên trong yêu vương nhất lưu làm trung kiên. Tướng lãnh, bây giờ, những thứ này thân kinh bách chiến yêu vương cũng theo đó đứng dậy. Mỗi người xuất lĩnh lấy yêu tộc lấy vây quanh thái độ đem giữa không trung đối chiến hầu tử cùng Ngưu Ma Vương bao vây lại. Yêu khí, bắt đầu sôi trào. Liền như là nhân tộc chiến trận có thể liên kết huyết khí, yêu khí tự nhiên cũng có thể như thế. Năm đó hầu tử tại Hoa Quả Sơn cùng Ngạo Lai Quốc giao hảo, liền học được trong đó bí quyết, đem dạy cho ở trong tay yêu tộc. Ngưu Ma Vương tự nhiên cũng bởi vì hiểu được, đồng dạng đem dạy cho bây giờ tích lôi sơn chúng yêu. Mà theo yêu khí dần dần sôi trào, đồng thời ngưng kết tại làm trung kiên tướng lãnh yêu vương trên người chúng, một cỗ đáng sợ uy thế cũng theo đó ba động mà ra. Chậm rãi, đúng lúc này, giữa không trung Ngưu Ma Vương một búa chấn khai hầu tử. Quay đầu nhìn về phía dưới đông đảo yêu tộc mệnh lệnh, các ngươi đừng xuất hiện. Cái này thối hầu tử, bản đại vương muốn đích thân cắt lấy đầu của hắn ngâm rượu. Ha ha, lão Ngưu, người cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Có chút giật mình tại Ngưu Ma Vương lực lượng to lớn hầu tử lật lọng châm chọc nói. Kiệt ha ha ha, Ngưu Ma Vương đột nhiên cuồng cười ra tiếng, mang theo vài phần khinh thường nói, thối hầu tử, mấy trăm năm không thấy, bây giờ trở nên yếu đi nhiều như vậy, lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Yếu? Hầu tử Hỏa Nhãn Kim Tinh khẽ híp một cái, nói ra, lão Ngưu có bản lĩnh liền tới, ta lão tôn để ngươi nếm thử kim cô bổng lợi hại. Cái kia, liền tới đi. Ngưu Ma Vương cái kia khôi ngô hùng tráng thân hình đột nhiên va chạm ba phần, phát ra một tiếng uy hiếp thiên địa bỏ ò âm thanh, trong tay song nhận chiến phủ dây dưa từng trận hắc khí hướng về hầu tử giận bổ mà đi. Kỳ thế, giống như khai thiên, oanh, lần này, hầu tử trong tay kim cô bổng đi lên chặn lại, lại là cảm giác được một cổ phái nhiên cự lực cuồn cuộn mà đến, lại có loại khó có thể ngăn cản ảo giác. Bành, Hầu tử trong nháy mắt liền giống như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Mà ở phía dưới rất nhiều yêu tộc nhìn thấy một màn này. Bỗng cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào lên. Một cỗ khó có thể ức chế hưng phấn bay thẳng trán. Cùng nhau cao giọng cuồng hô. Bình thiên đại thánh. Bình thiên đại thánh. Bình thiên đại thánh. Ngoặc kép chấm chấm. Chật vật. Ngoại trừ chật vật sau khi. Hầu tử cúi đầu nhìn trong tay như ý kim cô bổng. Càng nhiều hơn chính là cảm giác được thật không thể tin. Trong trí nhớ, năm đó chính mình đã từng tại Đông Hải cùng Ngưu Ma Vương so sánh qua. So chiến kỹ, so pháp thiên tượng địa, so bản tướng, cuối cùng chiến 7 ngày 7 đêm, triệt để khuất phục Ngưu Ma Vương nhập hoa của mình quả núi. Cuối cùng, 7 huynh đệ kết bái sự tình. Chính mình bất quá là bởi vì tuổi tác nhỏ nhất, khiêm tốn phía dưới đứng hàng thứ 7 mà thôi. Nhưng vừa mới một kích kia va chạm, hầu tử cũng không có cảm giác Ngưu Ma Vương lực lượng so với năm đó mạnh bao nhiêu. Nhưng là mình lại sinh ra một loại khó có thể chống lại ảo giác. Không phải là lão Ngưu mạnh, mà chính là ta lão tôn trở nên yếu đi. Tự ngũ chỉ sơn thoát khốn về sau. Cho tới nay không thể có cái quen thuộc đối thủ làm chiến lực cân nhắc tiêu chuẩn hầu tử. Giờ khắc này biểu lộ nhịn không được kéo ra. Trong lòng một cỗ lửa giận vô hình tích xúc lên. Ta lão tôn yếu đi. Làm sao có thể. Một trận kim quang bao vây lấy hầu tử. Theo hầu tử trong tay kim cô bổng tùy theo vung lên. Chỉ hướng Ngưu Ma Vương. Cái kia một thân tòa tử hoàng kim giáp. Phượng xí tử kim quan. Ngẫu ti bộ vân lý đã lại lần nữa khoác ở trên thân. Cái kia thật dài màu đỏ áo choàng phía trên. Cũng có một vệt da hổ đường vân. Lão Ngưu lại đến. Mà Ngưu Ma Vương tự nhiên cũng sẽ không có chút do dự chút nào cùng khách khí. Trong tay song nhận chiến phủ đuổi sát mà tới. Hướng về hầu tử liền giận bổ xuống. Hơn 500 năm lửa giận. Cái này một đầu nhịn hơn 500 năm chất phác Ngưu đầu nhân. Lại một lần nữa tránh thức nhìn thấy hầu tử thời điểm. Rốt cục nhịn không được đem cái này tích xúc nhẫn nại 500 năm lửa giận bộc phát ra. Bao nhiêu huynh đệ, cũng là bởi vì cái này thối hầu tử lâm trận quay giáo mà bỏ mình tại cái kia vô biên sát phạt đại. Trận bên trong, thối hầu tử, cho lão tử đi chết. Lão Ngưu, ăn ta lão tôn một gậy. Giờ khắc này, hầu tử cùng Ngưu Ma Vương đều triệt để đỏ mắt. Buông ra chém giết, kim quang cùng hắc phong va chạm ở giữa, chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Chung quanh thì là đại lượng yêu tộc đang cuồng hống lấy trợ uy. Giết, giết, giết, mấy trăm hợp đi qua. Hầu tử lại lần nữa ngăn trở Ngưu Ma Vương cái kia hướng về mặt bổ đến nhất phủ về sau. Tại một loại nào đó bản năng phía dưới, hầu tử trong tay kim cô bổng lóe ra kim quang tùy theo hướng về Ngưu Ma Vương đỉnh đầu ngang nhiên. Đè ép, cái này trong một sát na. Hầu tử hỏa nhãn kim tinh bỗng nhiên mở to một chút. Ánh mắt ẩn ẩn có cái gì hình ảnh chợt lóe lên. Trong đầu tùy theo xuất hiện một bức chính mình một gậy hoành hải hướng về Ngưu Ma Vương áp đi hình. Ảnh, đối mặt một gậy này. Ngưu Ma Vương không có lựa chọn lấy xong nhận chiến phủ trở về thủ. Mà chính là biêu hãn vô cùng vừa nghiêng đầu. Cái kia hai cái ngạo nghễ chiêu thiên sừng Ngưu đi lên một đỉnh. Đem kim cô bổng chết chống đỡ. Thối hầu tử, lúc này mới có điểm giống dạng. Bất quá, mà nhưng, Ngưu Ma Vương hai mắt giờ phút này đều là huyết sắc. Lộ ra nhưng đã phẫn nộ tới cực điểm, lão tử ta mới có thể càng tức giận hơn. Năm đó ngươi dám phản bội lão tử. Hôm nay lão tử liền muốn ngay trước năm vị huynh đệ táng thân hỏa diệm sơn. Đưa ngươi xé nát, nhai nát, mài nhỏ, triệt để nuốt đến trong bụng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.